Thủ hộ, chương 74, thang đo tương đối của thần sấm sét Deva. Góc truyện audio.com. Thần sấm sét Deva vì để tránh cho những kẻ hùng mạnh tùy ý can thiệp và gây ra hỗn loạn đối với dòng chảy vận mệnh đã đặt ra một thang đo tương đối. Đối với các lục địa bên trong kết giới, có lịch sử phát triển dưới 1 tỷ năm thì được gọi là văn minh cấp vương quốc. Từ 1 đến 10 tỷ năm là văn minh cấp đế quốc. Từ 10 đến 100 tỷ năm là văn minh cấp thiên quốc. Từ 100 đến 1.000 tỷ năm là cấp thánh quốc. Đối với các lục địa có lịch sử từ 1.000 tỷ năm trở lên thì đã có thể xưng thần quốc. Những người trong thần quốc có thể tùy ý gây xung động và dòng chảy vận mệnh bởi các lục địa này đã có dòng chảy vận mệnh quá khổng lồ. Chứ các vị thần gia thì không ai có thể ảnh hưởng đến dòng chảy vận mệnh của thần quốc nữa. Đối với các cá thể hùng mạnh, có thể tác động tự do đến một khu vực bán kính 10 dặm được gọi là cấp nhà vua. Tác động đến khu vực bán kính 100 dặm là cấp đại đế. Từ 100 dặm 10.000 dặm là cấp chúa tể. Từ 10.000 dặm đến 1 triệu dặm là cấp thánh hiền. Từ triệu dặm trở đi thì từ trước đến nay chỉ có các vị thần linh. 5 cấp bậc lục địa tương ứng với 5 đẳng cấp sức mạnh do thần sấm sét đề ra là những mốc thang tương đối nhưng cũng đã phù hợp để những kẻ có quyền năng hùng mạnh tự kiểm soát hành vi của mình. Đo nghe xong thì nói, vậy anh thuộc cấp độ nào? La Zihan suy tính lại phạm vi mình có thể tùy ý thao túng. Điều khiển thì nói, 30 dặm, cấp đại đế, đo chỉ vào mình và nói, thế còn em? Cô thì chỉ có 50 mét, không cấp bậc, đo bĩu môi nói, em có thể tác động đến khoảng cách 5 dặm cơ mà. Đáng nhẽ phải là cấp nhà vua chứ? La Zihan lắc đầu, cô có thể ném đi thanh thương 5 dặm, nhưng tùy ý thao túng một khu vực thì cô chỉ có thể làm trong vòng 50 mét. Ồ, đo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. La Zihan nhìn bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cậu đứng lên và đi ra ngoài. Ở phía bắc đảo đang dâng lên hai luồng khí thế cực mạnh va chạm vào nhau. La Zihan nhấn chân biến mất về hướng đó. Đo ngồi lại hơi khó hiểu. Cô không cảm nhận được hai luồng khí thế kia nhưng trực giác nói cho đo biết đang có việc vui. Cô nhỏ giọng thì thầm, luôn trốn đi chơi một mình. Phía bắc đảo Eroy đang là cuộc chạm mặt giữa thủ lĩnh băng dâu đen. Tech và đội trưởng hạm đội số 2 băng dâu trắng. A gầm lên với Tech, sao mày dám phản bội ông già, thằng khốn nạn, mày không nhớ ai là người đã thu nhận và che chở mình dưới vòng tay của mình sao? Tech cười khùng khục nói, chấm, tao nào có phản bội, chỉ là ông già đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa chịu leo khỏi vị trí. Lớp trẻ chúng ta cần có vài hành động khiến người cha già hiểu được. Câm mồm, tao sẽ bắt mày về dập đầu trước ông già. A hét lớn rồi tụ tập một quả cầu lửa chói sáng và ném vào Tech. Chò vạt, Tech dụng thả ra một làn sóng bóng tối nuốt trọn quả cầu lửa. Sau đó hắn tiếp tục thả làn sóng bóng tối cuốn về hướng A. A đánh một ra đấm mang theo ánh lửa vàng rực thổi tan làn sóng bóng tối của Tech. Hai người tranh đấu vô cùng kịch liệt mà không hay biết bản thân đang bị một bóng người cách đó không đến 20 quan sát chăm chú. La Zihan quan sát năng lực trái ác quỷ của hai người. A là trái ác quỷ hệ lửa, có khả năng điều khiển lửa, vốn dĩ rất bình thường nhưng cường độ và sự khống chế của A đối với lửa lại cực kỳ mạnh mẽ. La Zihan chú tâm và Tech nhiều hơn, trái ác quỷ bóng tối, vẫn đặc tính bóng tối nhưng nó lại có khả năng hấp thụ mọi vật chất gặp phải. Nuốt được năng lực của đối phương. Tên này quả là một vật để nghiên cứu hoàn mỹ. Bỗng dưng cậu nhíu mày lại, dòng chảy vận mệnh của Alizen lại có một phần khá lớn quấn vào Tech. Điều này làm La Zihan phải đưa ra quyết định hoặc bỏ qua tên này. Hoặc bắt hắn về và chịu trả giá vì can thiệp vào dòng chảy vận mệnh. Nghiên cứu của La Zihan về năng lực trái ác quỷ gần đây đã bị đình trệ vì không tìm được hướng đi mới. Cậu tính toán ra được nghiên cứu của mình sẽ thành công mỹ mãn nếu có được một bước tiến nữa. Và Tech có vẻ sẽ là bước đột phá đó. Trong lúc Lazihan đang suy tính để làm ra lựa chọn tốt nhất thì một bóng người đang tiếp cận chiến trường giữa Tech và A. Lazihan nhận ra người này là đô đốc Aokiji của hải quân. Chỉ thấy hắn lén thả sức mạnh đóng băng của mình luồn vào dưới đất và tiến về hướng A một cách khéo léo. Cuộc đấu giữa A và Tech diễn ra khá cân sức. Mặc dù năng lực bóng tối của Tech khá đặc dị nhưng thuộc tính ánh sáng của lửa khiến A có thể phần nào kiềm chế lại sức mạnh đó và đánh ngang tay. Với Tech, bỗng nhiên dưới chân A bị một dòng băng giá cuốn lấy. Khí lạnh nhanh chóng đóng băng thân thể cậu lại mà người bên ngoài lại không thấy được. Chết tiệt, bị đánh lén, năng lực trái ác quỷ trong cậu lập tức bị khóa chặt. Một dòng suối bóng tối được tách đổ về hướng A. Lazihan nhìn cảnh này bỗng nhiên nhếch môi cười thâm trầm. Một ý tưởng mới vừa động lên từ đầu cậu. Lazihan dùng nâu đầm hòa vào làn sóng bóng tối của Tech. Sóng bóng tối đổ về hướng A vô cùng mãnh liệt. A cắn răng nhưng, chẳng có gì xảy ra cả. Sóng bóng tối đang bao phỉ cậu lại tựa như dòng nước ấm vây. Vô cùng dễ chịu. Không những thế nó còn hòa tan băng giá trong cơ thể A. Aokiji trong bóng tối thấy thế thì ngẩn người. Hắn nhận ra rằng sóng bóng tối của Tech đang hòa tan băng giá của mình và giúp A. Tại sao lại như thế? Chẳng phải trong báo cáo đã nói Tech hiện đang có thái độ quyết liệt với băng dâu trắng đặc biệt là đội trưởng đội 2A hay sao? Thằng ngu này đang làm gì thế nhỉ? Aokiji nhíu mày chửi nhỏ và cố gắng tăng lực tác động lên A. Tech nhìn vẻ mặt như đang tắm suối nước nóng của A thì há hốc mồm. Từ khi nào mà tên đó lại có thể chống lại sóng bóng tối bản thân thể? Hắn không tin A có thể chịu được bao lâu nên gia tăng sức mạnh vào sóng bóng tối. A cũng ra sức giải quyết cơn băng giá của Aokiji trong cơ thể. Ba người rằng có mỗi lúc một quyết liệt. Lazihan đứng ẩn người cách đó 20 mét cười thản nhiên. Cách chương.